Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2012, cầu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2012, cầu thoa. Mắt thấy tuần thiên sứ giả ly khai, hình uyên trong mắt lập tức nổi lên hàn quang, đem ánh mắt quang hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, lần này coi như ngươi vận khí tốt, nhưng ngươi phải biết rằng, người vận khí không có khả năng một mực tốt, chờ thừa nhận một ít đại nhân vật lửa giận a, chúng ta đi. Lưu lại lời nói này, hình uyên cực kỳ dứt khoát leo lên lúc đến chiến thuyền. Theo sát phía sau, mặt khác thiên đường giới phe phái cường giả cũng đều nhao nhao leo lên chiến thuyền, nguyên một đám sắc mặt đều là lộ ra cực lúng túng. Bọn hắn lần này huy động nhân lực đánh Thánh Minh Thành, đánh Khổng Tước Sơn Trang, hắn kết quả lại là ở lại Thánh Minh Thành bên kia cường giả bị toàn bộ diệt, mà ở Khổng Tước Sơn Trang bên này, bọn hắn cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Thương Tử Hành tức thì bị Trương Nhược Trần chỗ chém giết. Biến thành hiện tại trình độ như vậy, chỉ sợ khắp nơi đều đưa bọn chúng trở thành trò cười. Nhìn lên trời đường giới phe phái chiến thuyền bay đi, Trương Nhược Trần bọn người cũng không ra tay ngăn trở. Dù sao nếu như ở thời điểm này ra tay, chẳng khác nào là đang gây hấn với vừa rồi vị kia tuần thiên sứ giả uy nghiêm, là tuyệt sẽ không có quả ngon để ăn. Trương Nhược Trần ánh mắt hơi có chút ngưng trọng, lần này hắn tự tay chém giết Thương Tử Hành, còn chém giết nhiều đại thế giới nhân vật lãnh tụ, xem như triệt để đem thiên cho xuyên phá, sau này phiền toái, chỉ sợ hội thêm nữa. Mà muốn ứng đối với những phiền toái này, hắn nhất định phải làm cho bản thân trở nên càng cường đại hơn mới được. Chính như hình nguyên theo như lời, hắn không có khả năng mỗi lần đều vận khí tốt, những phiền toái này đều chỉ có thể dựa vào hắn tự mình giải quyết mà không thể trông cậy vào người khác nhúng tay. Trương Nhược Trần, muốn cái gì đâu? Bên kia cô gái đẹp kia đi rồi. Đang lúc Trương Nhược Trần trầm tư thời điểm, tiểu hắc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi quay đầu đi, vừa hay nhìn thấy Thiên Sơ Tiên Tử mang theo đồ tể cùng Ngốc Tử ly khai. Lúc này, ba người đã bay ra ngoài rất xa. Trương Nhược Trần thoáng do dự, lập tức thi triển ra không gian Nazi trực tiếp xuất hiện tại Thiên Sơ Tiên Tử phía trước, đem ba người ngăn lại. Muốn đi rồi chưa? Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chăm chú lên Thiên Sơ Tiên Tử, nhẹ giọng hỏi. Thiên Sơ Tiên Tử thò tay khẽ vuốt trên trán tán loạn một đám tóc đen, có chút lạnh lùng nói. Đúng vậy a, Lạc Thủy bên kia luôn cần trông coi. Lần này đa tạ rồi. Trương Nhược Trần mỉm cười nói. Thiên Sơ Tiên Tử cố ý theo đông vực Lạc Thủy chạy đến, không tiếc cùng thiên đường giới phe phái là địch, cái này làm cho Trương Nhược Trần trong nội tâm rất là cảm động, đồng thời cũng rất tò mò, hiếu kỳ Thiên Sơ Tiên Tử đối với hắn đến tột cùng là như thế nào một loại cảm giác. Lần này tình huống nguy cấp vô cùng, Thiên Sơ Tiên Tử mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng ra tay giúp hắn, chẳng lẽ gần kề chỉ là vì báo ân? Hay vẫn là nói có khác tình cảm ở trong đó? Có chút trầm ngâm, Trương Nhược Trần lấy ra một cái hộp gấm đến, lần lượt dư Thiên Sơ Tiên Tử, nói. Tiễn đưa ngươi một ít sinh mệnh chi tuyền, đối với ngươi có lẽ có dùng. Thiên Sơ Tiên Tử thò tay tiếp nhận hộp gấm, đem hắn mở ra, một đầu tinh xảo phỉ thúy vòng cổ, đập vào mi mắt hình dạng như là một đầu uốn lượn thiên hà, bên cạnh làm đẹp lấy mấy chục khỏa ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến vòng cổ, Thiên Sơ Tiên Tử nhăn lại lông mày kẻ đen, lập tức lại là nhẹ nhàng cười cười. Đây là sinh mệnh chi tuyền, Trương Nhược Trần vội vàng giải thích nói. Đây thật ra là một kiện không gian bảo vật, vòng cổ sợi dây chuyền nội uẩn một cái thật lớn không gian, sinh mệnh chi tuyền tựu trang ở bên trong. Nghe vậy, Thiên Sơ Tiên Tử có chút lộ ra một vòng cười nhạt, dùng thanh âm nhu hòa, nói. Cảm ơn, ta tại đây cũng có một vật có lẽ sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Đang khi nói chuyện, Thiên Sơ Thiên Tử lấy ra một khối nước nhuận vô cùng ngọc thạch, lần lượt dư Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trước là hơi sững sờ, lập tức liền thò tay đi đón ngọc thạch. Tại va chạm vào ngọc thạch đồng thời, Trương Nhược Trần tay cũng va chạm vào Thiên Sơ Thiên Tử thon dài ngón tay ngọc, trong nội tâm không khỏi hiện ra một vòng cảm giác khác thường. Thẳng đến Thiên Sơ Thiên Tử đem tay thu hồi, Trương Nhược Trần cái này mới thanh tỉnh lại, lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Nhưng trong lòng hắn, nhưng lại tại dư vị lấy vừa rồi cái chủng loại kia kỳ diệu xúc cảm. Ta phải đi, Thiên Sơ Tiên Tử nói khẽ. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn cùng Thiên Sơ Tiên Tử tương đối. Đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Thiên Sơ Tiên Tử đã là đạp trên một đạo thần hồng rời đi. Trương huynh đệ, sau này còn gặp lại. Đồ tể cùng Ngốc Tử chắp tay, lập tức đuổi theo Thiên Sơ Tiên Tử. Trương Nhược Trần xoay người lại, nhìn xem Thiên Sơ Tiên Tử rời đi thân ảnh, trong tay nắm chặt Thiên Sơ Tiên Tử đưa cho ngọc thạch, khóe miệng không khỏi có chút giơ lên. Thẳng đến Thiên Sơ Tiên Tử thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, Trương Nhược Trần cái này mới một lần nữa trở lại Khổng Lan Du bọn người bên người. Trương Nhược Trần, chúng ta cũng nên đi. Cửu Thiên Huyền Nữ mở miệng truyền ra nhưng lại thánh thư tài nữ thanh âm. Trương Nhược Trần lúc này đem ánh mắt quang hướng Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Tiêu cùng Bộ Thiên Phàm, nói. Các người như thế nào cũng vội vã như thế ly khai. Triều đình chiến sự căng thẳng, chúng ta lại há có thể rơi vào tiêu diêu tự tại. Cửu Thiên Huyền Nữ có chút bất đắc dĩ nói. Đối mặt địa ngục giới điên cuồng tiến công, triều đình lực lượng đã là lộ ra giật gấu vá vai, phàm là người trong triều đình đều cũng không thoải mái. Lần này, nếu không phải là đạt được Tích Huyết Kiếm Kiếm Linh đồng ý, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Tiêu cùng Bộ Thiên Phàm căn bản là không có cách nào chạy đến tương trợ Trương Nhược Trần. Thanh Tiêu gật đầu nói, đúng vậy a, triều đình bên kia còn có quá nhiều chuyện, chúng ta cũng không thể tại đây làm quá nhiều trì hoãn. Hơn nữa chỉ cần lục sư đệ ngươi vô sự, ta cũng yên lòng rồi. Hàn Tuyết tới, bái kiến ngươi đại sư bá. Trương Nhược Trần mở miệng đối với Hàn Tuyết hô. Hàn Tuyết vội vàng thiểm lực tới, khom người hướng Thanh Tiêu thi lễ một cách, nói. Hàn Tuyết bái kiến đại sư bá, không cần đa lễ, lục sư đệ, hay vẫn là ngươi lợi hại, chẳng những bản thân thực lực cường đại còn thu cái lợi hại đồ đệ, sư tôn lão nhân gia ông ta quả nhiên là không có nhìn lầm người. Thanh Tiêu cười cảm thán nói. Trương Nhược Trần nói, ta mặc dù thu Hàn Tuyết làm đồ đệ, nhưng lại không giáo nàng cái gì, những năm này, nàng là một mực đi theo sư tôn hắn lão nhân bên người. Sư tôn lão nhân gia ông ta có khỏe không? Thanh Tiêu liền vội vàng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên sơ Toàn Cơ Kiếm Thánh cùng Cửu U Kiếm Thánh một trận chiến về sau, Thanh Tiêu liền không còn có bái kiến Toàn Cơ Kiếm Thánh, mặc dù biết Toàn Cơ Kiếm Thánh đã bị Trương Nhược Trần cứu sống, nhưng lại không biết Toàn Cơ Kiếm Thánh tình huống cụ thể. Hàn Tuyết nói, đại sư bà yên tâm, sư công hết thảy mạnh khỏe, chỉ là còn có một chút chuyện trọng yếu cần muốn đi làm, cho nên tạm thời còn không cách nào trở về. Nghe vậy, Thanh Tiêu không khỏi nhẹ gật đầu, chỉ cần biết được Toàn Cơ Kiếm Thánh vô sự, hắn tự nhiên cũng tựu không cần lo lắng cái gì. Cái lúc này, Trương Nhược Trần bỗng nhiên nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ, nói. Ta có một việc muốn mời ngươi hỗ trợ. Ngươi nói, Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Chỉ thấy Trương Nhược Trần vung tay lên, một cỗ thánh khí hiện lên, rất nhanh hóa thành một tòa quân cờ đài. Quân cờ trên đài có một bàn đặc biệt cuộc, Hắc Tử cùng Bạch Tử giao thoa. Cái này một cuộc đúng là Trương Nhược Trần tại giao trì trong chỗ ghi nhớ cuộc, là Minh Đế cùng Thanh Đế chỗ xuống. Dùng Trương Nhược Trần xem ra, Minh Đế cùng Thanh Đế quân cờ lộ rất là quỷ dị, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại nhìn không ra quỷ dị ở địa phương nào. Trương Nhược Trần biết rõ thánh thư tài nữ tại cầm kỳ thư họa các phương diện đều có cực cao tạo nghệ, có lẽ có thể nhìn ra ở trong đó ẩn tàng bí mật. Giúp ta nhìn xem cái này bàn cờ có gì quỷ dị chỗ. Trương Nhược Trần biểu lộ nghiêm túc nói, cái này bàn cờ có lẽ liên quan đến lấy Minh Đế mất tích bí mật, làm cho hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Kỳ thật tại Trương Nhược Trần mở miệng trước khi, Cửu Thiên Huyền Nữ đã là đem ánh mắt quang hướng về phía quân cờ đài, cẩn thận tra thoạt nhìn. Một lát sau, Cửu Thiên Huyền Nữ có chút cổ quái nói. Cái này bàn cờ quân cờ lộ đích thật là rất quỷ dị, đánh cờ song phương, đều cũng không muốn thắng, mà là muốn thua, cho nên cuộc cờ của bọn hắn lộ mới có thể khác hẳn với thường nhân, có thể đem tổng thể hạ thành như vậy, đánh cờ hai người, đều thật không đơn giản. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức chấn động, trong miệng phát ra thì thào nói nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Hắn từng tận mắt thấy Minh Đế cùng Thanh Đế hạ qua ba lượt quân cờ, mỗi một lần hai người đều hạ được rất vô cùng lo lắng, hắn vốn cho là hai người thậm chí nghĩ thắng, cho nên xử xuất tất cả vốn liếng. Có thể hiện tại xem ra, hết thảy thực sự không phải là như thế, Minh Đế cùng Thanh Đế hạ được như vậy vô cùng lo lắng, căn bản là nhân vì bọn họ thậm chí nghĩ thua, là muốn ép đối phương thắng. Theo ý nào đó đã nói, ván này quân cờ, hẳn là Minh Đế thắng, bởi vì Minh Đế vốn là tại cầu thua. Chỉ là Trương Nhược Trần không rõ, Minh Đế cùng Thanh Đế vì sao phải như thế? Hai người bọn họ hạ ván này quân cờ ý nghĩa ở đâu? Minh Đế mất tích là cùng hắn cầu thua thành công có quan hệ sao? Trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần trong nội tâm gia tăng lên càng thêm nghi vấn, nhưng căn bản không biết nên tìm ai đến giải đáp. Rất hiển nhiên, dù là thánh thư tài nữ dù thế nào lợi hại cũng chỉ có thể giải độc quân cờ đường, mà không cách nào biết được đánh cờ chi nhân dụng ý, ngươi làm sao vậy? Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ giọng hỏi, Trương Nhược Trần lúc này phục hồi tinh thần lại, nói. Không có việc gì, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một sự tình, đa tạ ngươi giúp ta giải khai cái này làm phức tạp ta hồi lâu bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang khi nói chuyện Trương Nhược Trần vung tay lên, làm cho quân cờ đài tiêu tán ra. Việc nhỏ mà thôi, chúng ta muốn trước chạy về Trung Ương Hoàng Thành, chính ngươi cẩn thận một chút, thiên đường giới phe phái lần này bị tổn thất nặng, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cửu Thiên Huyền Nữ chăm chú dặn dò, Trương Nhược Trần gật đầu, những trong nội tâm của ta này đều rất rõ ràng, tuyệt sẽ không lơ là sơ suất, ngược lại là các ngươi muốn khá bảo trọng, có chuyện gì, đưa tin ta là. Cửu Thiên Huyền Nữ đạt đến thủ hơi điểm, thân hình khẽ động như một vị tuyệt thế thần nữ, lên trời mà đi. Lục sư đệ, khá bảo trọng, bảo trọng, Anh Tiêu cùng Bộ Thiên Phàm chắp tay nói đừng, theo sát Cửu Thiên Huyền Nữ mà đi. Cách chương.